Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, trang 928. Hoặc là nói, Phù Giang cùng Quách Tu kia nhất phái người Sở đại biểu thế lực lúc này đây tới mục đích đều là đơn. Thuần vì kia bổn quyển sách, mà người kia mục đích chỉ sợ càng nhiều, là vì Hoa Vinh Nguyệt người này. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình có tài đức gì có thể làm một vị đại lão bộ dáng này đối đãi nàng, bất quá lại cảm thấy chính mình như là bị biến thái theo dõi. Cho nên phá lệ rối rắm, nàng từ Bách Hiểu Sinh công bố bảng đơn đêm hôm đó trở về, lại đến bỏ tù, cuối cùng đến bị lưu đày, đến cái này địa phương. Khả năng đều có người kia bút tích. Mục đích chính là vì ở hôm nay nhìn thấy Hoa Vinh Nguyệt. Sau đó cùng nàng nói ra kia một phen lời nói, còn nhớ rõ phía trước Giang Liên Hoán đối Hoa Vinh Nguyệt nói qua sao, hắn làm Hoa Vinh Nguyệt không cần lo lắng, lại qua mấy ngày là có thể phóng nàng đi ra ngoài. Lúc ấy Hoa Vinh Nguyệt còn cảm thấy có chút buồn bực. Chính mình vì sao liền dễ dàng như vậy bị thả ra đi? Nhưng hiện tại ngẫm lại, khả năng lục phiến môn nguyên bản liền không phải tất cả mọi người đồng ý muốn quan nàng, Giang Liên Hoán câu nói kia là tự cấp Hoa Vinh Nguyệt ăn thuốc an thần. Nói cho nàng hắn sẽ phụ trách khơi thông nhân mạch, này cũng gián tiếp chứng minh rồi lục phiến môn không phải tất cả mọi người muốn cho nàng chết, đến nỗi người kia vì cái gì sẽ biết Hoa Vinh Nguyệt trên người huyết có thể dẫn ra những cái đó sâu. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ tới chính mình ở tiến vào phái Hoa Sơn phía trước liền gặp được những cái đó kỳ quái kẻ điên, lúc ấy Hoa Vinh Nguyệt còn không rõ ràng lắm chính mình trên người huyết sẽ đối này đó kẻ điên tạo thành cái gì khủng bố ảnh hưởng, cho nên trong lúc vô tình liền tạo thành đáng sợ kết cục. Nhưng chờ đến bọn họ vào phái Hoa Sơn lúc sau, lại rốt cuộc không có gặp phải quá những cái đó kẻ điên, tám phần này đó kẻ điên cũng là nam nhân. Kia phái lại đây thử Hoa Vinh Nguyệt, chính là vì nghiệm chứng hắn phỏng đoán, nếu nói cái này suy đoán là chính xác. Như vậy Hoa Vinh Nguyệt cũng nên hảo hảo tự hỏi một chút người này cùng phái Hoa Sơn quan hệ. Lúc ấy nàng liền cảm thấy kỳ quái tới. Như thế nào như vậy một đống lớn kẻ điên ở tiếp cận phái Hoa Sơn địa phương hoạt động. Phái Hoa Sơn lại an tĩnh giống đã chết giống nhau, như vậy. Người này phế đi lớn như vậy kính, vòng nhiều như vậy cong, rốt cuộc muốn làm cái gì đâu. Ở cháy nhà ra mặt chuột lúc sau, Hoa Vinh Nguyệt rốt cuộc lãnh hội mục đích của hắn, chính là nói phục nàng vì hắn làm việc, tiến tới giết Hoa Diện. Trở thành tân cổ vương, nếu người này không phải Hoa Vinh Nguyệt nói. Như vậy Hoa Vinh Nguyệt chỉ có thể nói hắn đã thành công hơn phân nửa. Đời trước chân chính người thắng hẳn là cũng là hắn. Rốt cuộc cuối cùng giết Dịch Linh Lung, cũng thật chính là đã điên cuồng Giang Liên Hoán. Bất quá, Hoa Vinh Nguyệt nghĩ thầm, hắn cho chính mình tác đi xuống rốt cuộc là thứ gì đâu. Thứ này nàng ăn sau một chút cảm giác cũng không có. Hoàn toàn không có cách nào lại từ phía trên tìm được manh mối. Hoa Vinh Nguyệt cau mày, nghĩ có thể hay không đem này chỉ sâu cấp nhổ ra thời điểm. Phía sau trong bụi cỏ bỗng nhiên vang lên một trận xoát lạp lạp thanh âm. Đúng rồi, phía trước Hoa Vinh Nguyệt nói qua rất nhiều lần. Trên núi thật sự có hoa thuyền người. Bởi vì nàng phòng ngừa chu đáo, lâm thời an bài người tiến vào, nhưng tuyệt đối không thể là đám kia mang mặt nạ người. Nếu Hoa Vinh Nguyệt có lớn như vậy năng lực, có thể mang như vậy một đống lớn người từ ngàn dặm ở ngoài trước thời gian tiến vào Hoa Sơn còn không bị phát hiện, kia đại khái nửa tháng trước hoa thuyền liền sẽ không như vậy chật vật. Hoa Vinh Nguyệt cũng đã sớm tùy tâm sở dục, muốn làm gì liền làm gì. Hoa Vinh Nguyệt nhìn phía sau bụi cỏ. Tục ngữ nói đồ vật ở chỗ tinh mà không ở với nhiều sao. Lần này lên núi nàng kỳ thật liền mang theo hai người. Mà hai người kia cũng đã ở trên núi cho nàng siêu tập tới rồi đại bộ phận tin tức. trong bụi cỏ chui ra tới một cái tròn vo thân ảnh. Hắn nhìn thoáng qua Hoa Vinh Nguyệt, nháy mắt liền run run một chút. Hoa Vinh Nguyệt hỏi, đám kia người thế nào? Toàn, tất cả đều rời đi. Tiểu mập mạp khẩn trương nói, đối, không có sai. Hoa Vinh Nguyệt lần này ra cửa, mang đến một cái người bình thường dùng mắt thường tới xem sau tuyệt đối sẽ không cho rằng đây là hoa thuyền người lý tưởng lực. Mặt khác còn có một người, cũng chính là Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn ở dùng tiểu chim hoàng oanh liên hệ một người. Chính là phía trước, ở trên núi, tựa hồ bị Hoa Vinh Nguyệt nhất chiêu phóng đảo sau tái khởi không thể trực tiếp rời khỏi mọi người tầm mắt âm nhu nam nhân, hai người một cái giúp Hoa Vinh Nguyệt truyền lại trên núi tin tức, một cái truyền lại dưới chân núi tin tức. Hoa Vinh Nguyệt những cái đó phỏng đoán, bao gồm một ít chính mình không có cách nào ra tay sự tình, đều là ủy thác hai người kia hỗ trợ làm. Phù Giang tựa hồ không có chịu cái gì thương. Tiểu mập mạp khẩn trương nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt vẫy vẫy tay, nói, không có việc gì, ta đoán được, nàng đối đám kia người làm một cái thử. Muốn biết đám kia nhân vi Phù Giang có thể làm được tình trạng gì, kỳ thật đám kia người giả dạng thành hoa thuyền người mục đích, Hoa Vinh Nguyệt cũng đại khái đoán được. Bọn họ đơn giản là muốn để cho người khác cho rằng quyển sách cuối cùng bị hoa thuyền người cầm đi, phương tiện bọn họ muộn thanh phát đại tài. Về phương diện khác, bọn họ cũng là hy vọng nương cơ hội này tới lừa dối một chút Hoa Vinh Nguyệt. Rốt cuộc nam nhân kia cấp Hoa Vinh Nguyệt uy dược thời điểm nói qua, Hoa Diện là một cái thực tàn nhẫn người. Phòng trừng ở hắn nguyên bản kế hoạch, nhóm người này, hoa thuyền người hẳn là chuẩn bị diễn một hồi chuyên môn cho hắn xem diễn. Mà trận này trong phim nhất định bao hàm các loại khủng bố cùng kinh tủng thành phần. Mục đích chính là vì lừa Hoa Vinh Nguyệt cho rằng trên núi trận này tàn sát thật là Hoa Diện hạ tay. Mọi người đều biết, người ở mới vừa điên thời điểm đầu đều không thanh tỉnh. Hoa Vinh Nguyệt nếu thật sự điên rồi, phòng trừng trận này diễn xuống dưới, phải đối nam nhân kia nói gì nghe nấy. Chẳng qua Hoa Vinh Nguyệt lựa chọn đổi một loại phương thức. Nàng lựa chọn xuất động xuất kích, nàng làm bộ lợi dụng chính mình cùng Hoa Diện hiểu biết, ẩn núp vào hoa thuyền, tới hoàn mỹ sắm vai Hoa Diện người này. Cái này thần kỳ mạch não tuyệt đối đánh đám kia người một cái trở tay không kịp. Cũng có thể nói nếu Hoa Vinh Nguyệt chính mình không phải Hoa Diện, rất có khả năng đều sẽ không nghĩ ra như vậy một cái cách làm. Bởi vì không ai dám tùy tiện đi sắm vai trên giang hồ đệ nhất nhân. Cũng không ai có thể tùy tiện diễn xuất trên giang hồ đệ nhất nhân. Đám kia người sợ hãi diễn lộ tẩy, tự nhiên sẽ không vạch trần Hoa Vinh Nguyệt. Có thể nói, chỉ cần Hoa Vinh Nguyệt diễn không có gì sai lầm, bọn họ đều sẽ vẫn luôn theo nàng diễn đi xuống. Mà nam nhân kia, cho dù là bị bắt ôm hạ Hoa Vinh Nguyệt chân, cư nhiên cũng rất cao hứng bộ dáng. Này cũng khó trách, hắn nguyên bản cho rằng Hoa Vinh Nguyệt chỉ là cái phổ thông thông kẻ điên. Hiện giờ phát hiện nàng điên lên khả năng so Giang Liên Hoán còn muốn dùng tốt. Nhưng không phải cao hứng hỏng rồi sao? Hết chương.